Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 262, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Tam bị đưa tới trên công đường, vẫn là một bộ dáng khóc lóc thảm thiết như cũ. Hứa Trinh đối hắn lại không đồng tình, mà là đem kinh đường mộc đột nhiên đập một cái. Hỏi, người đang quỳ dưới công đường là người nào? Thảo dân Tống Tam, bái kiến đại nhân. Tống Tam trong lòng cả kinh, vội vàng trả lời. Tống Tam, tối muộn ngày 27 tháng 8 vụ án Trung Gia diệt môn là người báo án sao? Vâng, là tiểu nhân. Đại nhân, tiểu nhân đã đem tất cả những thứ biết được đều nói ra. Không biết đại nhân còn muốn hỏi cái gì? Tống Tam nơm nớp lo sợ hỏi. Người đem sự tình phát sinh vào đêm hôm đó lặp lại lần nữa. Hứa Trinh không có lộ ra nửa điểm cảm xúc, thật giống như chỉ là xử án theo phép công mà đem quá trình lặp lại một lần mà thôi. Đêm ngày hôm đó tiểu nhân ăn hư bụng, vẫn luôn đều ở nhà xí. Không nghĩ đột nhiên nghe thấy trước viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiểu nhân đang muốn đi xem sao lại thế này. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa thế nhưng thấy một cái tráng hán cầm trong tay một phen đại đao đuổi theo tiểu ngũ lại đây. Sau đó một đao bổ vào trên đầu y. Tiểu nhân lúc ấy liền sợ tới mức chân mềm. Té ngã lộn nhào mà trốn vào trong nhà xí. Lại không dám ra ngoài. Sau đó ta lại không có nghe thấy động tĩnh khác. Lúc này mới từ cửa nhỏ hậu viện trộm đi nha môn báo án. Đại nhân. Những lời tiểu nhân nói toàn bộ là thật. Không dám lừa gạt đại nhân a, Tống Tam những lời này đã nói qua thật nhiều lần. Đã nói được thuộc lòng. Hoàn toàn không cần suy nghĩ. Tráng hán này bộ dáng như thế nào? Hứa Trinh lại hỏi. Mấy vấn đề này Tống Tam đều là trả lời qua. Y không biết Hứa Trinh vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi y. Nhưng trong nha môn Chi Châu uy nghiêm, hai bên đứng đầy nha sai cầm trong tay gậy sát uy. Hắn không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể lại nói một lần. Bộ dáng tráng hán này ngươi có nhớ rõ ràng hay không? Vâng, lúc ấy tiểu nhân tránh ở chỗ tối. Mặt tráng hán này ở dưới ánh trăng đặc biệt rõ ràng. Dáng vẻ hành hung đáng sợ của hắn tiểu nhân một khắc cũng không dám quên. Tống Tam nói. Lại nhịn không được khóc vài tiếng. Yên lặng, tiếng kinh đường mộc, bang, một thanh âm vang lên. Tiếng khóc Tống Tam bị dọa đến cứng ở cổ họng. Người nói người đem bộ dáng người nọ nhớ rất rõ ràng. Ta đây hỏi ngươi, đây là có chuyện gì? Hứa Trinh sai người trình lên hai bức họa kia. Hai bức họa này căn cứ đều là theo lời ngươi tới họa ra. Nhưng mà bọn họ lớn lên lại hoàn toàn không giống nhau. Người giải thích ra sao? Tráng hán hành hung kia. Rốt cuộc lại lớn lên bộ dáng như thế nào? Tống Tam trừng lớn đôi mắt nhìn hai bức họa. Người bên trên này đặc thù không khác nhau lắm. Chính là diện mạo lại không giống nhau. Tiểu nhân, ngày hôm qua sắc trời tối. Tiểu nhân ở dưới ánh nến không thấy rõ. Hành hung tráng hán kia là cái dạng này. Tống Tam chỉ hướng bức họa của họa sư họa kia. Người có thể ở dưới ánh trăng thấy rõ ràng mặt tráng hán kia. Ngày hôm qua ở ánh nến hạ lại thấy không rõ bức họa. Hứa Trinh nghi ngờ nói. Tiểu nhân đã nhiều ngày khóc giống không ngừng. Hai mắt đều khóc đến mơ hồ. Đêm qua sau khi vị họa sư kia họa xong. Tiểu nhân chỉ nhìn thấy dâu này. Liền cho rằng là cùng một người. Hôm nay tiểu nhân thấy rõ ràng. Trên bức họa này không phải. Tống Tam vẻ mặt đau khổ giải thích. Hứa Trinh trong khoảng thời gian ngắn lại tiếp tục hỏi bộ dáng người không rõ này. Sở Từ ngồi ở bên cạnh ghi chép. Hắn vừa mới từ lời người này nói lại nghe ra một tia sơ hở. Chỉ là hiện tại không thể báo cho tiên sinh nhà hắn. Lúc này hắn thấy Hứa tiên sinh không nói gì. Liền đi ra. Tống Tam, người vừa mới nói ta họa không đúng phải không? Tống Tam nhận ra Sở Từ chính là người ngày hôm qua vẽ tranh kia. Y gật gật đầu. Nói, Ngày hôm qua ta không có thấy rõ ràng. Người họa cùng ta nói không phải một người. Buổi tối ngày hôm đó người xác thật thấy rõ ràng sao? Người trước đó hình như là nói xuyên qua đèn lồng xem. Như thế nào hôm nay biến thành ánh trăng? Sở Từ nói, còn làm bộ muốn từ trong hồ sơ vụ án tìm ra khẩu cung. Tống Tam sớm đã quên chính mình lúc trước nói cái gì. Lúc này y nghe Sở Từ vừa nói, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi nói ở dưới ánh nến thấy không rõ đồ vật. Lập tức khẩn trương mà nói, ta chính là nhìn xuyên qua ánh trăng xem. Ngày đó buổi tối trong phủ căn bản là không có đốt đèn. Nga, ngày đó ánh trăng rất sáng đi. Đúng vậy, ngày đó buổi tối ánh trăng rất sáng. Thứ gì đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tống Tam lại lần nữa khẳng định. Người xác định sao? Sở Từ xác nhận nói. Ta xác định. Tống Tam chém đinh chặt sắt mà trả lời nói. Đại nhân, y đang nói bậy. Sở Từ xoay người, hướng Hứa Trinh ngồi ở trên đầu hành lễ. Người nói bậy gì đó? Ta không có nói bậy. Tống Tam tức muốn hộc máu mà nói. Y nhớ lại một chút lời nói của mình. Cảm thấy không có chỗ nào là có vấn đề. Những người khác cũng sờ không được đầu óc. Như thế nào nói mấy câu như vậy liền có thể phán đoán y đang nói dối đâu. Người có chứng cứ gì nói y nói dối đâu? Hứa Trinh hỏi. Mọi người thường nói. Sơ tam sơ tứ Nga mi nguyệt. Thập ngũ thập lục nguyệt đoàn viên. Câu tục ngữ này vừa lúc thuyết minh ánh trăng bầu trời là có biến hóa. Cũng không phải khi nào ngẩng đầu thấy ánh trăng đều là giống nhau. Hơn nữa, thời gian ánh trăng xuất hiện cũng không giống nhau. Ngày đó Trung gia bị diệt môn là ngày 27 tháng 10. Trong khoảng thời gian này ánh trăng gọi là hạ huyền nguyệt. Nữa vầng trăng, bình thường là ở sau nửa đêm mới có thể dâng lên. Trước nửa đêm căn bản là không thể thấy. Xin hỏi đại gia còn nhớ rõ Tống Tam là khi nào tới báo án không? Sở Từ hỏi. Sơ tam sơ tứ Nga mi nguyệt. Thập ngũ thập lục nguyệt đoàn viên. Mùng ba mùng bốn trăng non. 15-16 trăng tròn. Ta nhớ rõ. Ngày ấy là ta trực đêm. Ước chừng là đầu giờ hợi. 9-11 giờ đêm. Vừa mới gõ 2 tiếng la qua canh. Một cái nha sai nói. Như vậy Tống Tam, người là như thế nào ở trong đêm không có ánh trăng? Lại không có đốt đèn thấy rõ ràng bộ dáng hung thủ kia. Hơn nữa vô cùng khẳng định mà miêu tả ra được. Sở Từ khẽ cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Tống Tam. Cười như vậy ở trong mắt Tống Tam lại giống như bùa đòi mạng. Y oán hận mà nhìn về phía Sở Từ. Nói, cái gì thượng huyền nguyệt hạ huyền nguyệt? Lão Từ căn bản là chưa từng nghe qua. Đây đều là ngươi bịa đặt ra oan uổng ta. Nếu ta là hung thủ, vì cái gì ta muốn tới báo án đâu? Đầu tiên, thượng huyền nguyệt hạ huyền nguyệt là từ xưa đến nay đã có. Tiền bối chúng ta căn cứ ánh trăng tròn khuyết biến hóa. Định ra hối sóc huyền vọng. Ngươi chưa từng nghe qua. Chỉ có thể thuyết minh ngươi vô tri. Thứ hai, ta chỉ nói ngươi đang nói dối. Cũng không có nói ngươi là hung thủ. Ngươi cần gì phải nhanh như vậy liền không đánh đã khai đâu. Cuối cùng, ngươi tới báo án. Đây là chỗ ngươi thông minh. Nói vậy, mọi người đều sẽ có khắc bản ấn tượng. Cái gì gọi là khắc bản ấn tượng đâu? Đó chính là mọi người sẽ đối với sự tình sự sinh ra cái nhìn cố định. Hơn nữa đối điều này tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi là người báo án. Mọi người tự nhiên sẽ không đem ngươi cùng hung thủ liên hệ lên. Ngược lại, bọn họ còn sẽ vô cùng tin tưởng lời khai của ngươi. Hối sóc huyền vọng, thời gian ánh trăng mỗi tháng. Hối, ngày cuối tháng. Sóc, đầu tháng. Thượng huyền, mùng 8, hạ huyền, ngày 22, vọng, ngày rằm 15, Sở Từ nhìn Tống Tam, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Lời nói ra nói đến có khí phách, làm những người khác phía trên công đường đều âm thầm gật đầu. Người chính là lợi dụng loại thủ đoạn này, làm mọi người cho rằng này chỉ là một vụ án ý muốn nhất thời nảy lòng tham giết người. Hơn nữa bởi vì người báo án kịp thời, tài sản Trung gia cũng không có tổn thất. Nếu không có tổn thất, vậy cũng liền không cần truy cứu. Đúng không? Chờ sau khi cái án tử này trở thành một kiện án treo, các người liền có thể tiêu dao tự tại. Tống Tam nghe xong, cười lạnh một tiếng. Này chỉ là ngươi suy đoán thôi. Ngươi có cái chứng cứ gì nói ta là hung thủ? Hơn nữa ngươi chỉ là một cái họa sư. Dựa vào cái gì tới thẩm án? Không giả vờ nữa. Hai ngày này ta tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Sau lại ta hiểu được. Đó chính là biểu tình của ngươi. Người bình thường nói tới án tử Trung gia, biểu tình đều là sợ hãi không thôi. Ác nhân như vậy nấp ở trong bá tánh, ai sẽ không kiêng kỵ đâu. Chính là ngươi thì sao? Ngươi chính mắt thấy cọc thảm án này, trong mắt lại gợn sóng bất kinh. Khi nhắc tới hung thủ, ngươi cũng là bộ dáng vô cùng bình tĩnh. Thử hỏi người như vậy, lại như thế nào sẽ bị sợ tới mức ngày đêm khóc giống không thôi đâu. Ngươi chẳng qua là muốn lấy điều này tới nhiễu loạn phán đoán đại gia, làm đại gia bởi vì đồng tình ngươi mà xem nhẹ những thứ khác thôi. Này cũng chỉ là ngươi suy đoán thôi. Chẳng lẽ quan phủ phá án chỉ là dựa vào suy đoán sao? Ngươi muốn chứng cứ phải không? Được, ta đây liền từng cái nói cho ngươi nghe. Ngươi vẫn luôn nói sau khi ngươi là nghe được tiếng kêu thảm thiết trước viện tới xem. Lại nói kẻ cắp kia đuổi theo Tiểu Ngũ chạy đến hậu viện bị ngươi thấy. Chúng ta hỏi qua người làm công trong Trung phủ. Bọn họ nói Tiểu Ngũ là phụ trách tạp dịch hậu viện vẩy nước quét nhà. Phòng y là ở trong phòng hạ nhân hậu viện. Khi đó mọi người đều ngủ. Y lại như thế nào sẽ bị người từ trước viện đuổi giết lại đây đâu? Có lẽ là y nghe thấy thanh âm chạy đến trước viện nhìn. Tống Tam rảo biện nói, nơi Tiểu Ngũ ở cách trước viện có một khoảng cách, nếu y là nghe thấy động tĩnh đi xem, vậy y nhất định sẽ mang vào giày phủ thêm xiêm y, chính là lúc y bị phát hiện, lại là để chân trần mặc trung y, y hẳn là bị người nâng đến hậu viện giết chết mới phải. Sở Từ nhìn chằm chằm hắn, phảng phất có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Tống Tam không tự giác mà quay đầu đi, không dám lại cùng Sở Từ đối diện. Ngoại trừ y, những người khác trong viện cũng là giống nhau. Thực rõ ràng, các ngươi muốn xây dựng hiện trường giả bọn họ mỗi người khắp nơi chạy trốn lại bị giết chết, mới có thể làm trước sau trong viện thi thể nằm khắp nơi. Chính là các ngươi lại xem nhẹ rất nhiều chỗ, thế cho nên khắp nơi đều là sơ hở. Đúng rồi, trên dưới Trung gia sở dĩ không phát ra tiếng hô, là bởi vì ngươi trước tiên ở trong đồ ăn hạ an thần dược đi. Ngươi là giúp việc bếp núc Trung phủ, muốn làm được điểm này quả thực là dễ như trở bàn tay. Trên trán Tống Tam mắt thường có thể thấy được toát ra rất nhiều mồ hôi bịn dịn. Y không biết người này rốt cuộc là cái lai lịch gì. Chẳng lẽ là cái thần thám gì hay sao? Nếu không, vì sao sẽ nói chuẩn đến như vậy? Kỳ thật Sở Từ cũng không phải cái thần thám gì. Hắn chỉ là từ chi tiết xuất phát lại đảo ngược tư duy trinh thám thôi. Này hết thảy đều dựa vào với hắn xem qua những cái phim truyền hình đó. Làm hắn có thể nhảy ra khỏi bản khắc ấn tượng. Đưa ra phỏng đoán táo bạo. Người không có chứng cứ. Tống Tam vẫn là những lời này. An thần dược tuy không phải cái dược gì đặc thù, nhưng mà một lần mua nhiều như vậy, nói vậy hiệu thuốc trưởng quầy cũng sẽ cảm thấy kỳ quái đi. Chỉ cần đem trưởng quầy các nhà hiệu thuốc Dương Tín phủ gọi tới nhận một chút liền biết. Đến lúc đó, xem ngươi còn rảo biện như thế nào. Tống Tam cả người run rẩy, mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Cái an thần dược này xác thật là y đi mua. Lúc ấy lão trưởng quầy kia còn nói an thần dược không thể dùng nhiều như vậy. Vẫn luôn hỏi y mua nhiều như vậy làm gì. Nếu là đem hắn kêu lên tới, nhất định sẽ bị nhận ra. Đại gia vừa thấy y cái dạng này còn chỗ nào không rõ nữa. Nhóm nha sai giận trừng mắt Tống Tam. Mấy ngày qua bọn họ đều bị người này đùa giỡn trong lòng bàn tay. Người này lừa gạt mọi người. Còn lợi dụng lòng trắc ẩn bọn họ làm lầm đường bọn họ chậm chạp mãi phá không được án. Đại nhân, Tống Tam này là đồng lõa hung thủ. Y nhất định biết hung thủ trốn ở chỗ nào. Sau khi Sở Từ đem suy nghĩ của mình nói ra, liền lại thối lui đến phía sau. Hắn lấy qua một tờ giấy bắt đầu viết khẩu cung. Sau khi viết xong lại bắt Tống Tam ký tên. Sau khi Tống Tam bị tố giác nản lòng thoái chí, liền đem hành tung lại nhị công đảo. Hắn cùng này lại nhị là huynh đệ kết nghĩa. Bởi vì bọn họ đều là cô nhi, cho nên hai người cảm tình thực hảo. Lại nhị lúc tháng 6 sau khi bị người dỗ đi một lần sòng bạc liền mê đánh bạc. Y không ngừng đem mình đi đánh cuộc, còn xui khiến Tống Tam cũng cùng nhau đánh cuộc. Tống Tam vốn dĩ không muốn, nhưng không chịu nổi lại nhị dụ dỗ, cũng đi theo cùng đi. Lúc đầu, hai người thắng rất nhiều tiền, sống qua những ngày ăn chơi đàng điếm, nhưng ngày vui ngắn ngủi, bọn họ thực mau liền thua. Sau khi bọn họ đem toàn bộ số tiền thua sạch, lại hướng người sòng bạc vay mượn nặng lãi. Sau lại người khác mày mưu hãm hại bọn họ, làm cho bọn họ không ngừng hướng sòng bạc mượn tới bạc thua hết. Còn thiếu sòng bạc 3.000 lượng, lúc này Tống Tam cùng lại nhị mới biết được sợ hãi. Chính là đã muộn, người sòng bạc tựa giống như cái bóng. Cho dù là bọn họ trốn đến chỗ nào đều sẽ bị tìm được đánh một trận. Mấy ngày trước, người sòng bạc hạ tối hậu thư. Nếu bọn họ lại không còn tiền, liền phải đem bọn họ vứt bỏ trong biển uy cá. Lại nhị sợ hãi cực kỳ. Tìm Tống Tam cùng nhau nghĩ cách. Tống Tam cũng không có cách nào. Vì thế liền đến chỗ vay tiền muốn bổ khuyết cái chỗ trống này. Chính là hơn 3.000 lượng cũng không phải một số tiền nhỏ. Nhìn thấy thời hạn càng ngày càng gần, bọn họ dưới cùng đường liền đem chủ ý đánh tới Tống Tam chủ nhà làm việc. Trung gia này là phú thương. Hơn 3.000 lượng đối với người trung gia mà nói không tính nhiều. Lại có thể cứu mạng hai huynh đệ bọn họ. Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ là hạ dược người trung gia, sau đó lại đi trộm. Sau khi tới tay lại nhị liền rời đi. Tống Tam lại giả vờ chúng chiêu tiếp tục lưu tại nơi đó. Ai ngờ Tống Tam không biết dược tính an thần dược. Đem nó hạ ở trong một tô canh bổ. Làm dược tính yếu bớt không ít. Đợi sau khi người trung gia ngủ, bọn họ liền lén lút vào phòng tìm kiếm. Sau khi tìm một lúc, trung lão gia liền tỉnh. Không khỏi y hô to gọi nhỏ. Hai người liền đem y trói lại lên. Ép hỏi y bạc giấu ở chỗ nào. Trung lão gia sống hơn phân nửa đời. Tự nhiên hiểu được đạo lý bo bo giữ mình. Ngoan ngoãn liền đem dương bạc giấu ở phía sau ngăn tủ cho bọn họ. Cũng bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Lại nhị cùng Tống Tam sau khi lấy được tiền đang muốn đào tẩu. Trung phu nhân lại đột nhiên cũng tỉnh lại. Nàng vừa thấy hai người liền hô to gọi nhỏ. Còn la lối muốn đi báo quan. Lại nhị cùng Tống Tam vừa nghe. Dưới kinh hoàng thất thố. Trực tiếp đem Trung phu nhân chùm ở chăn chặn đến chết. Nhìn tầm mắt Trung lão ra một bên sắc mặt tái nhợt hoảng sợ. Hai người hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Liền đem y cũng gờ yêu ta ết chết. Lúc này, trong phòng khác cũng ẩn ẩn có động tĩnh. Gờ yêu ta ết đỏ cả mắt rồi hai người nhấc lên đại đao liền đi qua. Đợi sau khi đem người trung ra người đều gờ yêu ta ết sạch. Hai người mới bắt đầu nghĩ mà sợ. Vì che giấu hành vi phạm tội. Bọn họ bắt đầu ngụy tạo hiện trường. Biến thành một bộ dạng đạo phỉ gờ yêu ta ết người. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ Tống Tam đi nha môn báo án. tố cáo thấy có người xâm nhập trung phủ Gyota ết người. Làm cho bọn họ mau đi bắt người. Đại nhân, chúng ta ở hẻm tả ra không có tìm được cái lại nhị kia. Hơn nữa chung quanh Hương Lân cũng không biết lại nhị này đi nơi nào. Nhóm nha sai trở về bẩm báo. Xem ra tên lại nhị này là sớm có chuẩn bị. Sớm mấy ngày liền rời đi chỗ ở, cũng không biết là đi nơi nào. Thành Dương Tín phủ rất lớn. Nếu lại nhị này khăng khăng trốn tránh ở nơi nào đó không ra. Chỉ sợ rất khó tìm được người này. Xem ra vẫn là phải ở toàn thành lùng bắt. Kịp thời bắt lấy y, nếu không căn bản không biết lại nhị này còn sẽ làm ra chuyện gì. Sở Từ lại một lần ngồi xuống đối diện Tống Tam. Tống Tam lúc này là thật sự biết vậy chẳng làm. Y dùng ánh mắt tử khí trầm trầm liếc nhìn Sở Từ một cái. Sau đó quay đầu đi. Một bộ dáng không muốn hợp tác. Sở Từ khuyên y vài câu. Y vẫn là không nói lời nào. Sở Từ cười. Hắn đem bút gác xuống. Nói. Người nếu đã nói tên của y cùng chỗ ở, vì sao không dứt khoát đem bộ dáng của y cũng nói ra đâu. Người lúc này sẽ không còn đang suy nghĩ cái gì nghĩa khí huynh đệ đi. Lại nhị kia cầm bạc lúc này không biết chạy đi nơi nào. Người lại muốn ở trong tù chờ chết. Có đáng không? Nên nói ta đều đã nói. Bắt không được y là chuyện của các ngươi. Muốn gờ yêu ta ết muốn xẻo các ngươi chỉ cần động thủ. Tống Tam cúi đầu, nhìn tay mình. Sở Từ nhìn người trước mặt này vẻ mặt không bạo lực không hợp tác. Trong mắt vừa truyền, chậm rãi nói. Người thật muốn chết có thể giải quyết xong hết mọi chuyện. Nhưng chúng ta lại sẽ không dễ dàng để ngươi chết đi. Bắt không được lại nhị. Chúng ta phải hỏi ngươi. Hỏi không ra được. Tự nhiên là muốn ra hình. Giống cái gì gông xiềng kẹp bàn ủi đã không còn mới mẻ. Chúng ta này có một loại phương pháp mới. Gọi là dán giấy. Người có nghe nói qua bao giờ chưa? Tống Tam chưa từng nghe qua. Nhưng dán giấy này so với cái kẹp cùng bàn ủi. Nghe tới liền phải nhẹ nhàng hơn nhiều. Sở Từ thấy y không biết. Liền giải thích cho y, dán giấy A. Chính là lấy giấy vàng thấm nước. Chậm rãi dán ở trên mặt ngươi. Đem miệng mũi ngươi toàn bộ bịt kín lại. Làm ngươi không có cách nào thông khí. Ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Tựa như con cá rời khỏi nước. Chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Lại không có tác dụng chút nào. Nghe nói người chơi qua cái này. Dán nhiều nhất 8 tờ mới chết đi. Ngón tay y chộp vào trên đầu gỗ. Móng tay cái đều mài đến chóc lên. Nhìn qua phải nói thật sự thảm a. Tống Tam nghe hắn tỉ mỉ hình dung. Cả người run lên không ngừng. Hô hấp cũng có chút dồn dập. Liền phảng phất giống như y đang chịu cái loại hình phạt Sở Từ nói. Hắn nói quá mức cẩn thận. Ngay cả nha sai ở bên cạnh cùng nhìn Sở Từ với ánh mắt đều có chút khác đi. Vị đại nhân này thoạt nhìn rõ ràng thực ôn hòa. Không nghĩ tới thủ đoạn trị người với bọn hắn còn độc hơn một chút. Sau khi Sở Từ nhìn lướt qua bức họa họa xong. Tức khắc mở to hai mắt nhìn. Người này hắn gặp qua. Rõ ràng liền cùng hán tử Hàm Hậu ở bên cạnh khi hắn nhìn bức họa lúc mới vào thành giống 7-8 phần. Nghĩ đến y ngày đó còn làm như thật mà cảnh cáo mình. Sở Từ liền cảm thấy một trận buồn nôn. Lúc ấy biểu tình khi người nọ nói chuyện hắn liền cảm thấy quái quái. Hiện tại nghĩ đến, hẳn cũng là vì ánh mắt người nọ bình tĩnh đi. Rõ ràng chính là biểu tình kinh sợ không thôi. Nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Này rõ ràng không hợp lý nha. Sở Từ mang theo bức họa rời đi nhà giam. Tìm được Hứa Trinh. Đem ngày đó chứng kiến nói cho y. Hứa Trinh lập tức đoán được dụng ý người nọ. Y là muốn chờ ngày cửa thành mở ra. Liền lập tức rời đi Dương Tín phủ. Hơn nữa ở cửa thành tin tức linh thông. Có tình huống như thế nào y lập tức liền có thể biết được. Lập tức phái người cầm bức họa đi từng nhà lục soát. Đặc biệt là phụ cận cửa thành đông. Khoan đã, tiên sinh, tình hình này lục soát không khỏi quá chậm. Hơn nữa dễ dàng rút dây động rừng. Vạn nhất làm lại nhị biết, sợ sẽ đối với bá tánh chung quanh có cái hành động gì. Sở Từ ngăn trở mệnh lệnh của hắn. A Từ, ý của ngươi là, chúng ta không ngại theo y. Y không phải muốn ra thành sao? Chúng ta liền thành toàn y. Sở Từ cong môi cười. Bộ dạng như động vật vô hại này làm Hứa Trinh đều có chút sợ hãi. Đệ tử này của hắn A, Xuân Thu đều phải trị đến thành tinh. Buổi sáng ngày hôm sau, hai bên cửa thành dán ra bố cáo. Nói bởi vì án này vẫn luôn không thể phá. Phong thành cũng không phải kế lâu dài. Cho nên từ hôm nay trở đi bắt đầu bỏ lệnh cấm. Các bá tánh có thể giống như trước đây. Tự do ra vào thành Dương Tín Phủ. Trạng vạng hôm đó khi cửa thành mở ra. Lại nhị liền ở ngoài đình cách thành ba dặm bị bắt về quy án. Khi đó, trên người y còn có ngụy trang. May mà những cái nhóm nha sai đó đều đem diện mạo y nhớ rõ rành mạch. Lúc này mới không để y đào thoát. Án diệt môn trung gia chấn động một thời như vậy đã phá. Hứa Trinh phán hai người trảm lập quyết. Hồ sơ vụ án cùng khẩu cung chứng cứ đã chuẩn bị xong. Liền chờ đưa đến hình bộ. Lại sau khi do hình bộ phúc thẩm gửi công văn đi phê chỉ thị. Đồng thời nhâm mệnh giam trảm quan. Mới có thể hành hình. Hứa Trinh ở trong kỳ hạn phá đại án. Được tuần phủ đại nhân hết sức tán dương. Hứa Trinh cũng không có tham công. Y nói thẳng án này toàn dựa vào Sở Từ trợ giúp. Có thể phá án này. Công của hắn không thể không có. Tuần phủ đại nhân là biết Sở Từ. Vừa lúc chỗ dựa y ở kinh thành đối Sở Từ ấn tượng không tồi. Cho nên tuần phủ đại nhân trình một phần sổ con đi lên. Trình đến trên tay hình bộ thượng thư. Ở trong tấu chương, y đem Sở Từ khen lại khen. Liền chỉ thiếu nói hắn chính là tái thế Bao Thanh Thiên. Hình bộ thượng thư khi nhận được tấu chương còn tưởng rằng chỉ là sổ con bình thường. Không nghĩ tới vừa mở ra xem lại là một hồ sơ đại án ly kỳ. Y sau khi đem toàn bộ án tử hoàn chỉnh xem xuống dưới. Đối với người phá án sinh ra lòng hiếu kỳ rất lớn. Xuống chút nữa xem, y phát hiện Sở Từ tên. Tức khắc trong lòng có chút kinh ngạc. Sở Từ nghiệp này tuổi còn trẻ. Không chỉ có tài trí hơn người. Giỏi về giáo dục người. Ngay cả phương diện phá án này. Hắn cũng có đọc qua. Thật là khó lường a, nghĩ đến Hoàng thượng đối Sở Từ coi trọng. Hình bộ thượng thư quyết định. Ngày mai lúc lâm chiều. Y nhất định phải đem án này lấy ra tới nói một câu. Thuận tiện khen một chút vị Sở đại nhân này. Ngày thứ hai đại triều. Trong triều toàn bộ quan viên lục phẩm trở lên trong kinh quan đều phải thượng triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Sau khi Thiên Hòa đế ngồi xuống. Lục bộ đại thần sôi nổi lên tiếng. Lễ bộ thượng thư đem danh sách quốc tử giám năm nay thông qua thi đình. Danh sách thi đình liệt ra trình cho Thiên Hòa đế. Thiên Hòa đế tiếp nhận xem. Thấy trên này có vài tên chính là người lúc trước dự tuyển Tam Quốc Văn Hội. Lúc ấy Sở Từ nói bọn họ phẩm học kiêm ưu. Ngày sau nhất định sẽ trở thành nhân tài trụ cột đại ngụy. Thiên Hòa đế nghĩ đến Sở Từ. Trong lòng thổn thức không thôi. Sau khi xem qua liền làm lại bộ thượng thư phân bổ cho bọn họ cương vị tốt. Sau khi lễ bộ thượng thư cùng lại bộ thượng thư lui ra. Hộ bộ thượng thư lại đứng dậy. Y đem sự tất yếu cùng tính khả thi của kế hoạch thư về chuyện khai thông cảng Thái Thường huyện đẩy tới. Phần kế hoạch thư này là Trừ Anh dựa theo Sở Từ thiết tưởng viết ra. Sau khi Thiên Hòa đế mở ra. Liếc mắt một cái liền thấy bên dưới đông đảo tên liền có tên Sở Từ bên trong. Hắn cũng không có tâm tình lại xem đi xuống. Ôm cảm giác tín nhiệm không thể lý giải đối với Sở Từ. Thiên Hòa đế gật đầu phê chuẩn phần kế hoạch thư này. Sau đó lại mệnh công bộ thượng thư tiến lên. Làm cho bọn họ phối hợp hộ bộ hành sự. Hai bộ này sau khi lui ra. Hình bộ thượng thư lại tiến lên đây. Y đem đại án phát sinh ở Dương Tín phủ nói một lần. Trong đó lại không khỏi nhắc tới tên Sở Từ. Y liền đem Sở Từ khen lại khen. Trong đó lời nói tốt, đều là dập khuôn trên sổ con Tây Giang tuần phủ. Thiên Hòa Đế ở trên long ỷ mặt có chút đứng ngồi không yên. Hắn đột nhiên cảm thấy, đem Sở Từ phái đến Nam Mân tỉnh đi quản lý phong cách học tập, là một việc làm vô cùng ngu xuẩn. Nhân tài như vậy không lưu tại bên người, ngược lại tống cổ đi xa. Cho dù là ai cũng làm không ra việc này a. Cách Sở Từ rời đi đã có hơn tháng. Một tháng này, Thiên Hòa Đế thế nhưng cảm thấy kinh thành có chút nhàm chán. Không còn có một thần tử chủ ý mới mẻ ùn ùn không dứt. Miệng lưỡi lại lanh lợi có thể làm hắn ở trong chính vụ nặng nề có thể thả lỏng một chút. Hơn nữa tử khi y đi rồi, trong triều đình lại khôi phục bộ dáng nặng nề không thú vị giống như trước đây. Sở Từ người này tuy rằng chỉ ở kinh thành làm quan nửa năm, chính là thứ để lại cho đại gia lại nhiều không kể xiết. Y dùng mấy thứ cường thế này mà ở trong lòng mọi người lưu lại một bút nồng đậm rực rỡ. Làm người muốn quên y cũng khó. Tựa như hôm nay thượng triều, bên trong lục bộ, có 3 bộ sổ con đều cùng Sở Từ có liên quan. Đợi hình bộ thượng thư trở lại vị trí, lại một thanh âm vang lên. Thiên Hòa Đế vốn tưởng rằng lần này tổng cùng Sở Từ không có quan hệ. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là cùng y có quan hệ. Bất quá, là cùng địa phương y bị sai khiến đi có quan hệ. Thần, có bổn muốn tấu. Binh bộ thượng thư bước ra. Chuẩn tấu, ngày gần đây lúc Mân Địa Thủy Sư đang tuần phòng quanh khu vực biển, phát hiện một ít con thuyền không có ký hiệu của Đại Ngụy cũng các nước lân cận. Những con thuyền này đều là 2 đầu nhọn vểnh lên, đi thuyền khi tốc độ vô cùng mau. Vừa nhìn thấy thuyền quân Đại Ngụy ta liền đi đường vòng. Lâu như vậy, thế nhưng vẫn luôn không thể điều tra rõ ràng chi tiết bọn họ. Lại có việc này, Thiên Hòa Đế sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ quần áo trang điểm cũng thấy không rõ sao. Những người này vô cùng cẩn thận. Khi ở chỗ khoảng cách thuyền quân rất xa liền sẽ quay đầu. Thuyền quân cũng từng đuổi qua vài lần, nhưng mỗi lần đều để cho bọn họ đào thoát. Gửi tin cho Trúc Uy, làm y trong khoảng thời gian này tăng mạnh tuần tra, chớ có làm người nhân lúc lơi lỏng mà vào. Nhóm người này lai lịch không rõ, sợ đối với Đại Ngụy ta bất lợi a. Vâng, Thánh Thượng, còn có một việc, chỉ sợ cũng cùng bọn họ có quan hệ. Chuyện gì? Ngày gần đây nhiều ven biển thôn Mân Địa đều có dấu vết hải tặc. Thôn bị cướp nhẹ thì hao tiền, nặng thì bị đánh thành trọng thương. Việc này vốn nên do huyện nha địa phương xử trí, nhưng việc này liền phát sinh sau khi Mân Địa Thủy Sư phát hiện những con thuyền này. Cho nên Mân Địa Thủy Sư nguyên soái Trúc Uy hoài nghi việc này cùng bọn họ thoát không được can hệ. Thật là buồn cười, trẫm không có phân phó đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bọn họ ngược lại còn khi dễ đến trên người trẫm. Thế gian tuyệt không có chuyện khéo như vậy. Nhất định là đám người kia làm. Gửi tin cho Trúc Uy, làm cho bọn họ cần phải ở trong vòng 1 tháng, đem toàn bộ hải tặc này tiêu diệt. Vâng, thần lãnh chỉ. Việc này vừa ra, tấu chương kế tiếp liền đều là một ít không quan trọng gì. Đa phần thần tử đối tấu chương binh bộ thượng thư không có nghĩ nhiều. Nhưng có một người lại không thể không nghĩ nhiều một chút. Khấu Tĩnh đứng ở hàng võ tướng. Tự sau khi nghe được tin tức, hắn liền trở nên có chút lo lắng. Từ đệ lần này ngoại phóng, đi địa phương chính là Mân Địa. Nhiệm vụ của y là quản lý phong cách học tập địa phương. Theo tính cách của y, tất nhiên là có việc phải tự làm. Nếu y ở trên đường tuần tra, đụng phải hải tặc nhưng làm sao bây giờ? Những người đó trên đao liếm máu, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tấm lòng từ bi. Nếu là từ để gặp phải bọn họ, tất nhiên lành ít dữ nhiều. Khấu Tĩnh có chút hối hận. Nếu biết rằng Mân Địa lúc này đang nháo hải tặc, hắn liền không nên để một mình Sở Từ đi qua bên kia. Ít nhất cũng không nên chỉ cho mấy cái bạo vũ lê hoa châm. Mà hẳn là cho y một khẩu súng phòng thân mới phải. Không, súng cũng không đủ, hẳn là làm y kéo một cái. Thiên La Địa Võng, ở bên người, tưởng tượng đến từ đệ hắn có khả năng gặp phải nguy hiểm. Khấu Tĩnh cả trái tim đều bóp chặt. Sau khi trở lại thần cơ doanh, hắn lập tức trải giấy viết thư, chuẩn bị gửi cho Sở Từ, làm y nhất định cẩn thận làm đầu. Khi ra cửa mang nhiều mấy cái hộ vệ, nhưng mà, bên người y coi như hộ vệ chỉ có một mình Trương Hổ. Nghĩ đến đây, Khấu Tĩnh lại rút ra một tờ giấy, viết cho Từ quản gia, làm y từ trong thương đội Khấu gia rút ra một đội thân thủ tốt đi qua bảo hộ Sở Từ. Sở Từ không biết chính mình sắp nhận được một đại đội hộ vệ. Hắn lúc này đang ngồi ở trên xe ngựa. Tâm tình là vô cùng kích động, bởi vì Cam Châu Phủ gần ở trước mắt, chỉ cần vào Cam Châu Phủ, lại đi một ngày, là có thể tới Viên Sơn huyện. Khi đó, hắn là có thể nhìn thấy hảo hữu thân thích xa cách đã lâu. Cũng không biết mẫu thân cùng ca tẩu thân thể tốt không? San San lớn bao nhiêu? Có thể gọi tiểu thúc hay không? Không biết Tiểu Viễn cùng Ngọc Nhi đi theo bên người tiên sinh ngoan hay không? Có chọc phiền toái cho y hay không? Chuyện hắn muốn biết quá nhiều. May mà, hắn lập tức là có thể đã biết. Cách chương.